Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511. Mình tạo thế, hướng theo thời gian từng giờ từng phút qua đi, Tần Tinh bị dẫn vào dương hỏa tinh giới, đã vượt qua 3 canh giờ, ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều nhìn chăm chú Diễm Phi cùng người đàn ông trung niên kia. Chỉ có điều, hai người này đã sớm nhắm hai mắt lại, không nói không động, để cho người căn bản không nhìn ra chút nào đầu mối. Không cách nào đánh giá hiện tại Tần Tinh đến tột cùng là như thế, một loại trạng thái. Linh lão sắc mặt là càng ngày càng khó coi, mà sau lưng 48 tên chạy tới thị vệ, cũng đã biết được chuyện đã xảy ra. Mỗi một người đều là mắt lộ ra tinh quang, tản ra hung tàn chi ý, gắt gao trừng mắt nhìn Diễm phần tộc toàn bộ tộc nhân. Tuy rằng biết rõ không thể nào là Diễm phần tộc đối thủ, nhưng mà chỉ cần cửu thiếu chủ có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ không để ý tới, triển khai công kích, tại sao còn không ra? Ngay tại linh lão từ cắn chặt trong kẽ răng nặn ra câu nói này thời điểm, cây kia sừng sững ở bên trong trời đất to lớn phủ tang thụ, trong lúc bất chợt dữ dội chấn động lên. Tuy rằng lúc trước phủ tang thụ cũng cơ hồ từ đầu đến cuối đang run rẩy, nhưng mà lần này chấn động mức độ quá mức kinh người, lại thêm nó thể tích quá lớn, thế cho nên phạm vi mấy trăm vạn tinh dặm bên trong tinh không, vậy mà tất cả đều thuận theo cùng nhau chấn động lên, giống như là tại đây sắp tan vỡ một dạng. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng, không ngừng đầu chạm đánh giá bốn phía, mà linh lão chờ thị vệ tâm cũng là toàn bộ đều thót lên tới cổ họng. Trong lòng biết đây chấn động tất nhiên cùng Tần Tinh có liên quan. Chỉ là không rõ, đây rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Chấn động kéo dài gần chốc lát sau đó, đột nhiên có người kêu to lên nói, mau nhìn, phủ tang thụ thật giống như phải ngã rồi. Ánh mắt mọi người nhất thời toàn bộ đều tập trung ở trên phủ tang thụ. Liền thấy kia nguyên bản thẳng tắp sừng sững ở bên trong trời đất to lớn phủ tang thụ, tại chấn động kịch liệt bên trong, quả nhiên chậm rãi về phía trước, cũng chính là mọi người phương hướng ở chỗ đó, chậm rãi bắt đầu nghiêng về, nhìn qua, xác thực giống như là muốn ngã, phủ tang thụ ngược lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ, làm sao có thể? Phủ tăng thụ làm sao sẽ ngã? Đúng vậy a, phủ tăng thụ sống sót 5 tháng đã lâu, đã sớm sản sinh ra mình chi linh, bất tử bất diệt, nó tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Diễm phần tộc người hoàn toàn không thể tin con mắt bản thân. Từng cái phát ra kinh hô thanh âm ni đúng như Tần Tinh lúc trước một cái đoán xuyên. Thấu qua sự thật, Diễm phần tộc cũng không cường đại, bọn hắn duy nhất kể vào chính là phủ tang thụ. Từ trình độ nào đó lại nói, phủ tang thụ chính là diễm phần tộc thiên, là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Nếu mà phủ tang thụ ngã, vậy bọn họ diễm phần tộc cũng sắp thuận theo vẫn lạc. Tộc trưởng, rốt cuộc có người nghĩ tới tộc trưởng Diễm Phi. Cấp bách vội mở miệng la hét, hy vọng tộc trưởng có thể giải thích hoặc là ngăn cản phủ tang thụ ngã xuống. Nhưng mà, để bọn hắn càng để ý hơn ra là, bọn hắn tộc trưởng Diễm Phi, căn bản không có đáp ứng bọn hắn kêu lên, bởi vì hắn thân thể vậy mà cũng đang chậm rãi về phía trước nghiêng về, cùng phủ tang thụ trạng thái giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả góc trách độ, đều là một tia không kém. Linh lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một người thị vệ trầm giọng mở miệng, hỏi thăm linh lão ý kiến. Bọn hắn căn bản không quan tâm phủ tang thụ có thể hay không ngã. Bọn hắn chỉ quan tâm cửu thiếu chủ ân nguy, linh lão kỳ thực cũng là vô kế khả thi. Bất quá, khi ánh mắt của hắn tại vẫn không phản ứng chút nào Tần Tinh phân thân, cùng nghiêng về càng ngày càng lợi hại trên phủ tăng thụ lướt qua sau đó. Trong lúc bất chợt phát hiện, phủ tang thụ góc trách độ, tựa hồ vừa vặn nhắm ngay Tần Tinh cái này phân thân. Nhìn qua, giống như là phủ tang thụ đang đối với Tần Tinh phân thân bái hạ một dạng. Vì sao không bái? Muốn Tần Tinh lúc trước trên thân thể bốc lên vô tận cao ngọn lửa màu xanh lam, hướng về phía phủ tang thụ nói qua lời nói kia. Linh lão trên mặt lần nữa lộ ra một vệt vẻ kinh sợ. Một cái liền chính hắn đều không thể nào tin nổi ý nghĩ ở trong lòng hắn tự nhiên dâng lên. Sẽ không phải là cửu thiếu chủ đã thành công thu phục phủ tang thụ, mà phủ tang thụ chính tại bái cửu thiếu chủ đi. Giống như là vì đáp lời linh lão cái ý nghĩ này một dạng, kia nguyên bản nghiêng về tốc độ chậm chậm phủ tang thụ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mang theo giống như sơn thở biển gầm một loại ầm ầm tiếng vang lớn, khiến cho góc trách độ trực tiếp biến thành 90 độ. Bởi vì nó thể tích quả thực quá lớn, cho dù chỉ là 90 độ nghiêng về, nó kia đủ để chịu lực một quả tinh thần khổng lồ tán cây. Chính là đã đụng chạm tới mặt đất, giống như ấp cuối cùng một dạng. Có lẽ phủ tăng thụ tư thế nhìn còn không rất rõ ràng, nhưng mà Diễm Phi vậy đối với đến Tần Tinh phân thân đã vái chào ngã xuống thân hình, chính là cực kỳ rõ ràng chứng thực linh lão ý nghĩ. Diễm phần tộc tộc trưởng cùng bọn họ sinh tồn vạn cổ lâu dài phủ tang thụ thật là đang quỳ lại Tần Tinh. Phủ tang thụ cùng Diễm Phi đều bảo trì hôm nay tư thế vẫn không nhúc nhích, tựa như thời gian cố định hình ảnh, để cho một màn này trở thành một bức tranh. Thân ở trong hình Diễm phần tộc người, đến lúc này tự nhiên cũng tất cả đều đã nhìn ra bọn hắn tộc trưởng, bọn hắn phủ tang thụ quỳ lại Tần Tinh cử động. Chính vì vậy cũng mới để bọn hắn bất kể như thế nào đều không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận loại này một sự thật. Linh lão chờ rất nhiều thị vệ cũng ngây dại một dạng. Tuy rằng linh lão ý nghĩ thành sự thật, nhưng mà điều này cũng làm cho hắn so với bất luận người nào đều càng thêm khiếp sợ. Chẳng lẽ cửu thiếu chủ đi tới đây Diễm phần tộc căn bản mục đích chính là vì thu phục bọn hắn? Chính là cửu thiếu chủ đến tột cùng lại là làm được như thế nào đâu? Tại Dương Hỏa tinh giới bên trong, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Lại thêm, hiện tại cửu thiếu chủ rõ ràng đã thành công thu phục Diễm phần tộc, kia Đại Chu thần tộc hẳn đã biết được. Tiếp theo, bọn hắn có thể hay không phái người tới đối phó cửu thiếu chủ? Tuy rằng đây Diễm phần tộc cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng mà một cái tộc đàn phản bội, theo lý mà nói, Đại Chu thần tộc không có khả năng mặc kệ. Kia cửu thiếu chủ phải nên làm như thế nào ứng đối? Lần lượt vấn đề không ngừng tại linh lão trong đầu xuất hiện, chỉ là tất cả vấn đề hắn cũng không tìm thấy câu trả lời, chỉ có thể chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện. Không biết qua bao lâu sau đó, đâm một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc phá vỡ thời gian cố định hình ảnh, kèm theo một đạo cái khe to lớn xuất hiện. Tần Tinh từ trong bước ra một bước, đứng ở viêm bay phía trước, đứng ở phủ tang thụ phía trước. Tần Tinh chẳng những không bị thương chút nào, hơn nữa trong hai mắt cũng vẫn là ngọn lửa màu xanh lam. Yên ổn ngưng mắt nhìn phủ tang thụ cùng Diễm Phi một lát sau, trầm giọng mở miệng nói: từ nay về sau, ngươi Diễm phần tộc đem theo ta chinh chiến. Bất quá, Diễm đốt cái tên này ta không thích, không bằng đổi tên là mặt trời, Thái Dương tộc. Vâng, Diễm Phi âm thanh chậm rãi vang dội. Tuy rằng trong thanh âm có đến chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là một loại kích động. Không nhịn được nhìn về phía mình dương hỏa tinh giới bên trong. Kia nhiều hơn đến một vệt màu lam môn sơ mà tại phía sau hắn. Kia to lớn phủ tang thủ khẽ đung đưa, lại lần nữa thẳng người lên. Không có ai nhìn thấy, tại nó trên tán cây nơi nằm ngang đến cái hỏa cầu kia bên trong. Cũng nhiều thêm một cái khoanh chân mà ngồi bóng người màu xanh lam môn sơ bóng người kia. Hiển nhiên chính là Tần Tinh. Đi thôi, Tần Tinh xoay người, mang theo trợn mắt hốc mồm 49 tên thị vệ. Chậm rãi bước, hướng về phương xa tinh không đi tới, mà tại đám người bọn họ sau lưng, kia to lớn phủ tang thụ, mang theo toàn bộ diễm đốt, không, toàn bộ Thái Dương tộc người, theo sát, càng đi càng xa, nếu tại tạo hồn tộc bên trong, ta không có bất kỳ thế lực, như vậy ta chỉ có thể ở bên ngoài, mình tạo thế, mà mặt trời này tộc, chỉ là bắt đầu, có lẽ ta có thể mang Tử Vi Đế Thần 16 thần tộc toàn bộ thu đủ. Có lẽ ta cũng có thể tìm được ta tộc quần, Bất Diệt tộc, sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.